The Gamer, chương 224, Musubi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Sahashi Minato, tôi mới dọn tới phòng 202, từ nay mong mọi người giúp đỡ ăn mỉm cười và phát ra chakra dương của mình. Uzum thì chưa biểu hiện gì lạ lắm nhưng Homura thì bỗng nhiên lại đỏ mặt. Tôi phải đi trước đây. Homura bỏ đi, Kagari hôm nay làm sao ấy nhỉ? Uzum chống nạnh nói, tôi cũng không biết nữa, mà cậu tên là Uzum à, hắn bắt chuyện với Uzum. Trong lúc nói chuyện hắn đã thử cố thả ra chakra dương mỗi khi chạm vào Uzum nhưng cô ấy lại không có phản ứng như mấy người Hikari, xem ra hắn phải đi nhắm vào Ashibaki của Uzum là Hidaka Chiho rồi. Đến lúc hắn cơ được Chiho thì Uzum cũng sẽ tự khắc đi theo hắn mà thôi, một mũi tên trúng hai con chim, ha ha ha. Sau khi trò chuyện một lúc thì hắn bảo mấy cô gái ở nhà còn mình thì đi ra ngoài tiếp tục săn Pokemon, hắn mở rộng tầm kiểm soát của mình ra và chỉ tập trung quanh khu vực phía bắc vì hắn biết người mà hắn muốn tìm chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Hắn đã thu nhỏ tầm kiểm soát của mình lại nên hắn có thể kiểm tra chi tiết hơn những người ở trong vùng kiểm soát của Kenbun. Soku no Haki, tìm kiếm một lúc thì hắn cũng đã tìm người mà hắn muốn tìm. Hắn lập tức lao như bay tới nơi đó, với tốc độ của hắn bây giờ thì chỉ vài cây em cũng không phải là vấn đề. Hắn vừa tới nơi thì thấy một cô gái đang ngồi ở trên một chiếc cầu đi bộ. Cô gái này mặc một bộ trang phục Miko với chiếc hakama màu đỏ ngắn tới đùi. Cô mặc một đôi bít tất màu trắng dài tới đùi và đi một đôi giày ống bút màu nâu và đeo một đôi găng tay hở ngón màu đỏ. Musubi LV50. Hắn mừng rỡ, đây chính là Sekirei đầu tiên của Minato cũng là người mà hắn muốn tìm. Sở hữu bộ ngực 97cm Musubi là người có bộ ngực lớn thứ hai chỉ sau No, Bakazehana với bộ ngực 98cm. Hắn lập tức đi lại gần và bắt chuyện. Xin chào, em là Sekirei à? Hắn bắt chuyện một cách khá là xuồng xã nhưng cũng không sao vì chỉ cần Musubi có phản ứng với hắn là đủ. Musubi ngẩng đầu lên nhìn hắn, khi cảm nhận được luồng chakra thuộc tính dương mà hắn phát ra thì cô bé cảm nhận được một luồng khí nóng đang chạy dọc cơ thể mình khiến cho trái tim của cô đập thình thịch. Hắn vừa nhìn thì biết Musubi đã có phản ứng rồi. Anh chính là Ashikabi của em, hãy đi cùng với anh đi. Hắn mở lời, Musubi là một Sekirei rất chủ động nên khi gặp người khiến cô phản ứng thì chắc chắn cô sẽ chủ động ước cánh. Quả nhiên khi hắn vừa mới nghe hắn nói như vậy Musubi lập tức nhào vào lòng hắn nói. Anh chính là Ashikabi của em sao? Musubi nói với một khuôn mặt ửng hồng, cô bé dí sát cơ thể mình vào người hắn mà thở dốc. Hắn liên tục truyền chakra dương vào Musubi khiến phản ứng của cô với hắn ngày càng mạnh. Đúng vậy, hãy trở thành Sekirei của anh đi. Hắn cúi xuống hôn lên môi Musubi, một đôi cánh ánh sáng lập tức hiện lên sau lưng Musubi. Tình, bạn bắt pet Musubi thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn nhận được, trái tim nữ thần, X1, Ani, Chan, một tiếng thì thầm vang lên bên tai hắn. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy gì là cả. Chuyện gì vậy Minato, Miya hỏi hắn, à không có gì, chắc tôi nghe nhầm. Hắn lại tiếp tục ăn cơm. Sau khi tìm được Musubi và ước cánh cho cô bé thì hai người đã trở về nhà trọ Izumo, hắn đang lên kế hoạch để bắt nốt những Sekirei vốn dĩ thuộc về Minato để hoàn thiện đủ 10 trái tim của nữ thần. Giọng nói vừa rồi vang lên bên tai hắn chắc chắn là của No, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 108 Kusano, có lẽ do hắn có mộc độn nên không cần chạm vào cây cũng nghe được tiếng nói của Kusano, hắn quyết định sáng mai sẽ đi tìm cô bé đáng yêu này. Brì brì, alo, ai đấy? Hắn cầm điện thoại lên bấm nghe nhưng không để ý là ai gọi. Hừ, anh làm gì mà em gọi mãi mới bắt máy vậy hả? Một giọng nữ vang lên, Yukari, hắn mơ màng, trong chuyện thì ngoài mẹ của Minato ra thì chỉ còn có em gái của Minato là Sahashi Yukari mới gọi điện cho hắn mà thôi. Chứ còn ai vào đây nữa? Yukari đang nói thì có một giọng nữ bay vào điện thoại. Mạnh, nữa. Lên đi, Minato, giọng nói này kèm theo những tiếng thở hổn hển. Sau đó là tới lượt em, một giọng nữ khác vang lên, anh đang ở cùng với ai vậy hả, mà hình như không phải chỉ một người. Yukari nghe thấy giọng nói lạ từ phía hắn truyền lại thì quát to. Sắp thi đến nơi rồi mà anh còn như vậy sao, anh đã thi trượt đại học một lần rồi đấy. Mấy ngày nữa em sẽ lên tới chỗ anh ở để kiểm tra, anh mau nhắn địa chỉ cho em, nếu không em sẽ nói lại với mẹ. Sau khi nói xong thì Yukari cúp máy, hắn cũng ném chuyện này ra sau đầu mà tiếp tục chiến dịch. Gia tăng dân số, cách chương.